Gánh nặng trong lòng Chiêu Mạn Tuyết cũng biến mất. Hãy mễ không sao là may mắn thật rồi. Hắn nhìn cô, trước đó hắn nghĩ khi gặp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net